Nhật ký điều tra của cảnh sát Lý, những vụ án trong năm. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 100 người khó có thể hỏi tỉ mỉ từng người, chỉ có thể ghi lại thông tin nhận dạng từng người, rồi đơn giản hỏi xem họ thấy hoặc nghe được gì vào lúc xảy ra vụ án. Và câu trả lời của tất cả mọi người không ngoại lệ là không thấy gì cả, không nghe thấy gì cả, kể cả cô sinh viên nhạc viện ca sĩ tương lai phát hiện ra thi thể và vài nhân viên cũng nói như vậy. Tóm lại là sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào sân khấu. Ban đầu trong hội trường tối om, sau đó vừa bật đèn lên thì xảy ra chuyện, nên mỗi người đều không biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Lý Nguyên cũng bất lực. Thực ra ông cũng vậy, không hơn người khác là bao nhiêu tầng đội trưởng và mọi người làm xong việc chuẩn bị quay về trước. Lý Nguyên giữ chân Tiểu Đinh lại. Đừng vội đi, ở lại với tôi thêm một lúc. Tiểu Đinh cũng rất bất đắc dĩ. Lão Lý, anh định làm gì? Điều tra trọng điểm. Lúc hỏi công sao anh không theo cùng? Theo cùng họ làm gì cho mệt? Hỏi không ra điều có giá trị gì. Cậu đi với tôi đi. Này, cậu tự lái xe tới à? Lão Lý à? Tiểu Đinh thở dài. Anh muốn tôi làm tài xế cho anh thì cứ nói thẳng ra, không cần nói vòng vo thế. Cậu nói gì thế? Tôi lo lãnh đạo thấy khó chịu. Bảo cậu làm nhân chứng cho tôi, chứng minh tôi không làm liều là được rồi. Tài xế kiêm lá chắn. Tiểu Đinh thở dài. Anh cứ nói đi, chúng ta tìm ai? Có lẽ những người khác đều đi rồi, chúng ta hỏi han người của khu nghỉ dưỡng thôi. Giả Kính Dân vừa quay lại văn phòng, đang rót trà đại táo hạt sen hồng từ bình giữ nhiệt của mình. Vừa rồi bị dọa cho sợ hãi, bây giờ mới vừa thả lỏng, khi thư ký gõ cửa anh cũng không vội trả lời, mà thoải mái rót đầy một tách trà dưỡng sinh, còn ly 3 mét vài giọt đổ trên tay, vừa lau tay bằng khăn giấy, vừa lười biếng nói một tiếng. Vào đi, nữ thư ký dẫn hai người vào. Giả tổng, hai vị này là của cục cảnh sát thành phố. Cảnh sát thành phố à, mọi người đã quay về hết rồi mà. Giả Kính Dân rất ngạc nhiên, tuy nhiên anh vẫn nhận ra Lý Nguyên. Mời ngồi, mời ngồi. Anh chỉ vào hai cái ghế bên cạnh. Chuyện hôm nay, các anh cũng chưa từng trải qua à? Lý Nguyên mỉm cười, nhận lấy chai nước khoáng do thư ký đưa tới. Nói thế này nhé. Khu nghỉ dưỡng này cũng đâu phải chưa có người chết. Trước đây có tên Nhật nhỏ, cũng chết không biết vì sao mà không phải sao. Sau đó các anh cũng phá án rồi. Tuy nhiên, dù sao đó cũng là chuyện cách đây gần 10 năm, và bọn bắt được cũng toàn người Nhật. Giờ lại xảy ra một vụ nữa, tôi cũng không biết phải làm thế nào. Đang định gọi điện cho ông Khâu thì các anh tới. Ông Khâu đã biết chuyện này chưa? Họ vừa nói với tôi liền báo với ông Khâu rồi. Huống hồ Tiểu Khâu cũng có mặt. Tôi không nói thì cậu ấy cũng phải nói. Người chết, Sử Dương, các anh hợp tác với anh ta nhiều không? Không thể gọi là nhiều, thực ra tôi không biết rõ người này lắm. Nếu là khách hàng lớn, chúng tôi có các chính sách ưu đãi, tất cả đều cần tôi ký. Vậy ai ở đây là người làm việc với anh ta, ông biết không? Chúng tôi có quản lý khách hàng của anh ta là Tiểu Cao. Cao gì cơ, Lý Nguyên cố tình giả vờ như không biết gì. Cao Bằng Phong, cậu ấy vẫn còn ở hiện trường, tôi thấy các anh cũng có hỏi cậu ấy mà. Sao, các anh không hỏi cậu ấy tên gì à? Không không, tôi nhất thời quên mất tên cơ ụ ta rồi. Lý Nguyên cũng hơi hối hận vì diễn quá. À, Giả Kính Dân cũng không đi sâu vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các anh cứ hỏi trực tiếp Tiểu Cao, cậu ấy chắc chắn nắm rõ tình hình từ đầu đến cuối. Anh có biết sự kiện hôm nay không? Tất nhiên phải biết rồi, tất cả các sự kiện đều phải báo cáo lên tôi. Huống hồ hôm nay Tiểu Khâu cũng tới, tôi còn chuẩn bị riêng cho cậu ấy. Chuẩn bị gì cho cậu ấy? Cũng không có gì, Giả Kính Dân bỗng do dự, có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Chủ yếu là giữ sẵn chỗ đậu xe thôi. Lý Nguyên cảm thấy thái độ của Giả Kính Dân rất đáng ngờ, nhưng ông không chắc chắn liệu thái độ đó có liên quan gì đến vụ án hay không. Trong kho của các anh có cất loại chai nhỏ nước ngọt này không? Ông đổi chủ đề, Harry Potter fanfic, cái này, có lẽ là không, tuy nhiên tôi cũng không nhớ rõ lắm, tốt nhất là hỏi người phụ trách mua sắm và kho. Lý Nguyên vuốt cằm, được rồi, ông nói vừa đứng dậy, Tiểu Khâu vẫn còn ở đây chứ, có lẽ đã đi rồi, được rồi, vậy chúng tôi đi tìm anh quản lý Cao. Lý Nguyên bỗng nhớ ra điều gì đó, Tiểu Khâu đi một mình, hay cùng ai đó? Cái đó thì tôi không rõ, khóe miệng Giả Kính Dân hơi nhếch lên, tạo cảm giác như muốn cười mà không cười ra. Lý Nguyên rối trí bước ra khỏi văn phòng Giả Kính Dân, vội vàng rút điện thoại gọi cho Kỳ Kỳ. Điều khiến ông yên tâm phần nào là Kỳ Kỳ nhanh chóng bắt máy. Alo, Lý Nguyên cảm thấy hơi căng thẳng. Con về nhà chưa? Chưa, con và Khâu Duệ đi dạo. Đi dạo, lông mày Lý Nguyên nhướn lên. Đi dạo ở đâu? Đi loanh quanh vô ích, sẽ quay lại ngay thôi. Kỳ Kỳ nói xong liền cúp máy. Lý Nguyên vừa tức vừa lo, nhưng không dám gọi lại cho Kỳ Kỳ. Ông nghĩ một lát rồi gọi cho Tiết Văn Kiệt. Alo, Khâu Duệ đưa Kỳ Kỳ đi ra ngoài. Anh biết không? Đưa đi rồi à? Tiết Văn Kiệt có vẻ cũng không biết chuyện này, nhưng ông ta có vẻ cũng không quá lo lắng. Tôi cứ tưởng con bé đi với anh rồi chứ. Không nói với anh à? Ai nói với tôi cơ? Tiết Văn Kiệt nói chậm rãi. Sao? Con bé đi mà không nói với anh à? Để xem sau đã. Lý Nguyên tức giận cúp máy Tiết Văn Kiệt, rồi gọi cho Hàn Minh Diễm. Alo, Kỳ Kỳ đi xe của Khâu Duệ rồi, cô biết không? Tôi biết rồi. Tôi định nói với anh chuyện này. Giọng Hàn Minh Diễm cũng bình thản. Sao cô không ngăn con bé lại? Lý Nguyên thực sự hơi lo rồi. Sao lại ngăn cơ chứ? Hàn Minh Diễm có vẻ khó hiểu. Cô ấy nói tối cùng tôi ăn cơm. Anh có tới không? À, tối hai người ăn cùng à? Lòng Lý Nguyên mới yên ổn phần nào. Tôi không đi đâu. Tối cô có thể đưa con bé về nhà giúp tôi không? Không vấn đề. Hàn Minh Diễm đồng ý ngay. Cúp máy xong, lòng Lý Nguyên mới yên tâm hơn chút. Ông nhìn Tiểu Đinh. Đi thôi, tìm Cao Bằng Phong. Khu nghỉ dưỡng Kinh Nhạn Hồ có 4-5 quản lý khách hàng. Họ dùng chung một văn phòng lớn. Khi Lý Nguyên và Tiểu Đinh bước vào, Cao Bằng Phong đang ngồi sau bàn làm việc mơ màng, có vẻ đang phiền não vì rắc rối trước mắt. Lý Nguyên và Tiểu Đinh đi đến bên cạnh chỗ làm việc của anh ta. Cao Bằng Phong mới hoàn hồn. À, hai anh, có thời gian không? Có. Có, Cao Bằng Phong liền đứng dậy, mời ngồi, mời ngồi. Anh ta mời Lý, Nguyệt và Tiểu Đinh vào phòng họp bên cạnh. Uống gì không? Trà. Có loại mát không? Trời nóng quá. Vừa rồi trong phòng Giả Kính Dân điều hòa để nhiệt độ hơi cao, Lý Nguyên hơi khó chịu. Ông thật sự không muốn cởi bỏ bộ vest đắt tiền này. Có chứ, muốn kem không? Cảm ơn, không cần, nước ngọt như 7 Up, Pepsi là được. Cao Bằng Phong liền lấy từ tủ lạnh góc tường hai chai 7 Up, đặt trước mặt Lý Nguyên và Tiểu Đinh. Cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nguyên nhận lấy chai 7 Up, không vội uống, trước tiên lăn qua lăn lại trên trán để hạ nhiệt độ não xuống, rồi mới mở nắp uống một ngụm, một luồng mát lạnh thấu tận tim. Ông nhai nhảm nửa ngày, mới nhìn Cao Bằng Phong. Quản lý Cao, sự kiện hôm nay anh theo từ đầu đến cuối à? Đúng vậy. Sự kiện này từ lúc bắt đầu thương lượng cho đến hôm nay mất bao lâu? Hơn một tuần, nhanh thế à? Đây không phải nhanh đâu. Trước đây còn có lúc bắt đầu thương lượng cách 3 ngày trước khi diễn ra mà vẫn thành công. Không phải lần đầu làm ăn với họ à? 2 năm gần đây thôi. Ít nhất cũng tổ chức 2 lần một năm, giống như hội nghị thường niên của công ty game hôm nay. 2 năm nay đều tổ chức ở đây. Trước đây anh có quen Sử Dương không? Không thể nói là quá quen, chỉ là quan hệ công việc thôi. Có qua lại công việc, hai người không có ăn cơm gì chung à? À, cảnh sát Lý, có lẽ anh hiểu nhầm rồi. Cao Bằng Phong cạo cạo ngón tay trỏ phải, rồi mỉm cười. 1 năm 2 lần, lượng công việc ít ỏi như vậy, tôi thật sự không cần phải mời anh ta ăn cơm. Hơn nữa các sự kiện do anh ta phụ trách, chúng tôi cũng không kiếm được nhiều tiền. Tại sao vậy? Bởi vì cơ bản anh ta tự lo hết, giống như rượu trong tiệc, đồ uống trong hội nghị. Đồ ăn nhẹ trong giờ nghỉ, chỉ cần là thứ anh ta có thể kiếm được từ bên ngoài thì anh ta đã bao trọn gói, hoàn toàn không mua từ khu nghỉ dưỡng của chúng tôi. Vì vậy mỗi lần tổ chức sự kiện cho họ, lợi nhuận của chúng tôi thấp hơn so với khách hàng khác. Tất nhiên kiếm ít tiền không phải là vấn đề lớn nhất. Chúng tôi đặc biệt lo ngại những nhà cung cấp mà anh ta tìm đến không đáng tin cậy. Nếu có vấn đề gì về an toàn vệ sinh thực phẩm thì lại rắc rối. Từng có vấn đề gì về an toàn vệ sinh thực phẩm à? Lý Nguyên hơi tò mò. Không hẳn thế đâu, tuy nhiên những món tráng miệng, hoa quả, vân vân mà anh ta mang tới cũng không phải là gì đặc biệt ngon lành, chỉ là cắt lát ra bình thường người ta nhìn không ra thôi, nhưng chúng tôi thường làm việc này nên biết rõ mà. Hơn nữa rượu mà anh ta mang tới cũng không hay ho gì, những rượu ngoại nhập đó thực ra rất rẻ tiền, và còn nữa, năm ngoái anh ta mang theo Mao Đài, chúng tôi nghi ngờ là giả cả. Vậy làm ăn với tên này phải rất phiền phức đúng không? Cũng không thể nói vậy, chúng tôi cũng không thể đảm bảo hàng ngày hội trường tiệc tùng luôn có khách đặt, dù sao lúc trống rỗi thì cho họ dùng cũng được, kiếm ít còn hơn không, cũng tính là doanh thu mà. Hôm nay cuối tuần, cho họ thuê hội trường tiệc tùng có phải lỗ lãi không? Chắc chắn có nhiều người muốn tổ chức đám cưới vào cuối tuần ở đây. Nơi này cũng tính là tiêu thụ cao rồi, người bình thường cũng không dám tổ chức đám cưới ở đây. Còn những kẻ giàu có và quyền thế thì trước đây có lẽ nhiều hơn, gần đây trên có quy định nên cũng không ai dám tổ chức đám cưới quá hoành tráng nữa, người cũng ít đi. Hơn nữa bây giờ người giàu cũng không phải ngày nào cũng cưới vợ chơi đâu, nên cuối tuần chúng tôi cũng không quá bận rộn. Hơn nữa, không ít người tham gia hoạt động tối đó không về được, phải ở lại đây, nên phòng khách bên kia cũng có một khoản thu nhập, đó cũng phải tính là doanh thu của chúng tôi. À, vậy à, Lý Nguyên lại nhấp một ngụm. Sử Dương có bàn chuyện kinh doanh với cậu cũng ở đây à, ông nhìn quanh. Đúng vậy, mỗi lần đều ở đây, những gì anh ta muốn bàn rất đơn giản, chỉ mất khoảng nửa ngày là xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta có mặc cả giá cả với các cậu không? Có, nhưng anh ta không ép giá lắm, điểm này cũng ổn. Vậy những trang trí, trang hoàng hiện trường, là anh ta tự làm hay nhờ các anh làm? Không liên quan gì tới chúng tôi cả, tuyệt đối không đụng tới. Cao Bằng Phong lắc đầu, đồ uống mà bọn họ mang tới, chỉ có thể tự bọn họ bày biện. Ánh sáng, âm thanh mà họ cần cũng chỉ có thể tự họ điều khiển. Vậy tại sao các cậu vẫn phải ở lại hiện trường? Dù sao đó cũng là dự án của chúng tôi mà, phải ở bên cạnh quan sát chứ. Phòng trường hợp bất ngờ xảy ra, hơn nữa bàn ghế cũng là của chúng tôi. Cao Bằng Phong cười cười, lúc đó anh đứng sau lưng Sử Dương phải không? Không thấy gì sao? Lý Nguyên nhớ lại lúc đó người đầu tiên ông thấy ở hiện trường chính là Cao Bằng Phong, còn bảo ông báo cho người phụ trách khu nghỉ dưỡng. Không thấy gì, Cao Bằng Phong liên tục lắc đầu. Thực ra tôi cũng không đứng cố định ở đó. Gặp chuyện gì cũng phải ra vào, hoặc đi loanh quanh xem chỗ nào có gì bất thường. Một người nằm úp sấp xuống đó, anh không thấy bất thường à? Đúng là không thấy có gì bất thường, trong các sự kiện kiểu này người ngủ gục không ít. Vậy sao máy quay không ai cũng bình thường à? Nếu là phóng viên khác có lẽ không bình thường, còn anh ta thì tôi đã thấy nhiều lần rồi. Sao? Lý Nguyên hơi bối rối không hiểu. Có lẽ đó là thói quen của anh ta, sau khi đặt máy quay xong xuôi, cứ để máy tự động quay, rồi anh ta không quan tâm nữa. Còn phóng viên kiểu đó nữa à? Lý Nguyên hơi bực mình. Anh ta vẫn thế, bên tổ chức không nói gì anh ta à? Cái đó thì tôi không rõ. Dù sao, mỗi lần tổ chức sự kiện là họ lại mời tên này, và mỗi lần cũng đều như vậy. Theo anh quan sát, mối quan hệ giữa công ty Sử Dương và bên tổ chức thế nào? Theo tôi quan sát, Cao Bằng Phong dường như hơi do dự. Tôi nói không tốt lắm. Được rồi, Lý Nguyên cảm thấy, đều là khách hàng của anh ta, chắc anh ta cũng không dễ dàng đưa ra đánh giá gì. Các anh có cung cấp loại đồ uống lon nhỏ như thế này cho khách không? Ông cảm thấy vẫn nên hỏi câu hỏi này có ý nghĩa hơn. Cái này, chúng tôi không cung cấp. Cao Bằng Phong liên tục lắc đầu. Tại sao vậy? Người yêu cầu ít, chúng tôi cũng không cần thiết phải thêm một mặt hàng vì nó. Chính các anh cũng không uống à? Cái này, Cao Bằng Phong do dự một lúc. Tôi không dám chắc đâu, nhân viên và khách hàng của chúng tôi có ai uống loại Coca-Cola này hay không? Làm sao tôi dám đảm bảo chứ? Lý Nguyên gật đầu nhẹ. Được rồi, lúc đó trong hội trường có mấy nhân viên phục vụ, anh có thể giúp tìm tất cả họ cho chúng tôi không? Được, Cao Bằng Phong đáp ngay. Ngoài Cao Bằng Phong, khu nghỉ dưỡng còn bố trí thêm 3 nhân viên phục vụ tại hội trường cho dự án này. Cao Bằng Phong gọi tất cả họ lại, đứng thành một hàng, giới thiệu với Lý Nguyên. Đây là Bạch Tiểu Liên, đây là Tiêu Kim Mai, đây là Tiền Vệ Quốc. Lúc đó cô đứng chỗ nào? Lý Nguyên bảo mấy người ngồi xuống, bắt đầu hỏi, người đầu tiên hỏi là Bạch Tiểu Liên. Tôi đứng phía trước, bên cạnh lối thoát hiểm bên trái. Vị trí của cô cố định như vậy à? Đúng vậy, vì lúc đó tôi om, sợ có chuyện gì bất chắc, phải để một người ở gần lối thoát hiểm để chỉ đường sơ tán cho họ nếu có chuyện. Cô đứng cố định ở đó à? Đúng vậy. Từ lúc khai mạc trước đó tôi đứng luôn ở đó. Cô có nhìn thấy hoặc nghe thấy động tĩnh gì phía sau không? Phía sau, phẩy chấm, Bạch Tiểu Liên nghĩ lại. Cửa phía sau có mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, cửa Cửa bên phải có mở, có ai vào hay có ai ra, nhìn bóng người giống như vào, có vẻ như con gái. Là cô ca sĩ đó. Tiền vệ quốc cẩn thận lên tiếng, cô ấy sao vậy, cô ấy nói vào thay quần áo, muốn vào, nên tôi cho cô ấy vào cửa. Cô ta vào hội trường cũng phải xin phép cậu à, Lý Nguyên cảm thấy hơi kỳ lạ. Phải, họ nói 15 phút đầu sau khi khai mạc tốt nhất đừng để ai ra vào. Nói là tắt hết đèn biểu diễn, nếu có ai ra vào, ánh sáng chiếu vào sẽ phá hỏng không khí hoàn toàn. Còn yêu cầu kiểu này nữa sao? Lý Nguyên cảm thấy khó tin. Họ nói vậy đó, thực tế thì không thể cấm người ta ra vào được đâu. Người ta có việc gấp mà anh cản lại được à, cô gái đó vào lúc nào thế? Cái này thì tôi không dám chắc, tôi cũng không nhìn đồng hồ. Có lẽ là ngay trước khi điệu nhảy hộp sọ của bọn họ kết thúc đó. Bạch Tiểu Liên xen vào. Tôi nhớ cửa đóng lại không lâu sau đó thì đèn sáng hết. Từ lúc khai mạc, cô luôn ở cửa à? Đúng vậy, sau này họ mới nói có chuyện xảy ra, tôi mới biết bên trong hỗn loạn. Còn cô thì sao? Lý Nguyên nhìn sang Tiêu Kim Mai. Tôi luôn ở phòng nghỉ phía sau. Làm gì ở đó? Họ bảo sắp xếp một nhân viên phục vụ ở đó. Kết quả tôi đứng nửa ngày cũng chẳng ai để ý. Tiêu Kim Mai lớn tuổi hơn Bạch Tiểu Liên, có vẻ tính khí cũng lớn hơn cô ấy một chút. Bọn họ làm gì trong phòng nghỉ? Chủ yếu là trang điểm. Ngoài ra anh Chu Tổng của bọn họ còn cầm kịch bản tập nói nữa. Tập phát biểu, đúng vậy, anh Chu Tổng này thật sự quá vụng về. Tổng cộng cũng không nhiều lắm, tôi nghe vài lần là nhớ hết rồi. Anh ấy cầm kịch bản vẫn không thuộc nổi. Cô không nghĩ tới việc giúp anh ấy ôn lại sao? Lý Nguyên nói đùa, không thể đâu. Tiêu Kim Mai lắc đầu, ai biết khách hàng tính khí thế nào chứ? Không thuộc được thì sao? Thì không thuộc hết chứ sao? Sau đó tôi thấy anh ấy gạch bớt đi nhiều câu trong kịch bản, như vậy mới thuộc được ít nhiều. Người này vụng về thế ư? Lý Nguyên hơi bối rối, ông không biết Chu Bách Trọng kiếm đâu ra tiền đầu tư. Thôi nào, đừng nói xấu khách hàng sau lưng. Cao Bằng Phong cảm thấy không ổn, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Ngoài trang điểm và tập dượt, bọn họ còn làm gì khác trong phòng nghỉ không? Không làm gì khác nữa. Họ tự mang đồ đạc vào phòng nghỉ phải không? Đúng vậy, họ mang những gì vậy? Như quần áo, đồ dùng, thiết bị, đồ uống, thức ăn gì đó. Tất cả đều do họ tự chở bằng xe tới. Cả cô ca khóng vậy, đúng vậy, họ chở tới vài thùng, toàn lon nhỏ, còn bảo chúng tôi giúp sắp xếp nữa. Cô ca ở hàng cuối cùng ai sắp xếp vậy? Có vẻ như do người của họ sắp. Chúng tôi sắp những hàng phía trước thôi. Thế à? Lý Nguyên nhìn sang mấy người kia. Đúng vậy, vài người chúng tôi sắp những hàng phía trước. Tiền vệ quốc vội gật đầu đồng ý. Bạch Tiểu Liên cũng gật gù liên tục. Vậy các cô, cậu có nhớ ai là người sắp hàng cô ca cuối cùng không? Là người của công ty bọn họ, cô bé họ. Họ Đàm, Tiêu Kim Mai nói. Còn một anh họ Lữ nữa, là con trai. Tiền vệ quốc cũng nhớ ra. Đúng rồi. Họ bắt đầu từ hàng cuối cùng, chúng tôi bắt đầu từ hàng đầu. Bạch Tiểu Liên đồng tình. Ồ, Lý Nguyên vuốt cằm, nghĩ bụng phải hỏi mấy người này mới được. Cách chương.